lại nơi đây vẫn êm đềm như ngày xưa năm ấy, vẫn trong lành như tình yêu của em và anh, vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương. Em không quên vườn hoa năm xưa, có một người luôn cười khi em đến, làm sao em quên hết những tháng ngày đã qua. Bóng dáng em hiền thứ tha giữa một sớm hồng hoa, cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa. Câu tình yêu năm xưa em in sâu thật sâu, ngàn trùng mây xa cách có ai còn nhớ nhau. Chẳng biết anh còn nhớ em như em nhớ. Tình ngày nào anh đã chờ, dù sống vì trái tim vô tình, thì lòng em luôn mong anh mãi vui, dù anh đang ở đâu em sẽ ôm dường yêu thương ngày xưa. Dẫu trong nước mắt có những nỗi đau không là giấc mơ, hạnh phúc nhớ bé vơ đã tan vào bóng đêm lạnh lùng. Một mình em đi bơ vơ lẻ loi, nhặt ngôi sao vỡ đôi. Nhưng hỡi anh ơi, em phải làm sao để anh về đây, về lại cùng cuộc tình ngày nào anh đã chờ. Dù đau đớn những lúc phải khóc khóc vì trái tim vô tình, thì lòng em luôn mong anh mãi vui, dù anh đang ở đâu em sẽ ôm dần yêu thương ngày xưa. Dẫu trong nước mắt có những nỗi đau không là giấc mơ, em sẽ ôm dần yêu thương ngày xưa. Dẫu trong nước mắt của anh. gió cứ mãi vô tình làm sao giữ. Có thể yêu một nụ hôn, có thể nhớ một mùi hương, mà vì sao lại không thể quên những đau thương. Đành quá giang những cơn mưa về ngày xưa, để sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớ. Đã xa rồi một hình dung, những ánh mắt và nụ cười, dòng nhật ký từng đêm lại mang nỗi cô đơn. Những lời xót xa, vòng đu quay cứ một phút say lại càng bay lên cao, dường như với tới muôn đám mây đang hỏi trôi lững lờ. Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé, cả thiên đường ngàn sao lấp lánh, cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em. Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay. Rồi lòng em khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm. Ngồi bên anh mà tim bối rối, thời gian người đừng trôi nhanh quá, để em giữ lấy từng phút giây. Cho em ngây ngô cả đêm, và em bỗng muốn được ôm lấy anh, để anh mãi cho che xuống đời. Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay. tháng dần trôi vô tình. Có khi nào dừng lại và anh nhớ, nhớ em như hàng ngày, lòng em vẫn luôn nhớ người, nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau. Gấp một đàn hàng xây để đến tình yêu đồng đầy, để em mừng nhận được một điều ước. Giữ ước mơ chỉ là một mơ ước thôi nhỏ nhoi, rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh. Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh, thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông. Em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng, để từ nay không cho anh ngày nào xa em. Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười, thì em sẽ chẳng muốn nước mắt gì hơn nữa. Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng anh, nếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em và bên em. Gấp một ngàn hàng xây để đến tình yêu đồng đầy, để em mừng nhận được một điều ước. Dẫu ước mơ chỉ là một mơ ước thôi nhỏ nhoi, rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh. Ngày mai nếu lúc thức dậy Tại sao em lại gieo đắng cay với câu nói vô tình? Và tôi luôn là tôi, chớ mong đôi thay tôi làm gì. Ôi ngày xưa khi em nói yêu tôi, em rất ngây thơ, em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau. Tâm hồn tôi luôn khao khát yêu em, thao thức bao đêm mơ sẽ đắp tương lai. Theo thời gian cuộc sống xa hoa đưa bóng dáng tôi xa trái tim em. Chỉ còn đây bao câu nói chua cay đem đến cho tôi bao nỗi xót xa. Vì tình yêu em nào đâu biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Cho cuộc đời này là em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Thà ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời. Để giờ đây em đâu cần hối tiếc. Tại sao em lại gieo đắng cay với câu nói vô tình? Và tôi luôn là tôi, chớ mong đôi thay tôi làm gì. Bye. gặp em giữa trời đông, buốt xa mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cách xa muôn trùng mây, từng dòng thư gửi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, lòng thầm mong thấy em trong phút giây. Đợi gặp em đi bên em không mãi được câu gì, ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lại. Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng, sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên. Giờ chia ly em quay đi che dấu bầm mi, lệ rơi ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại. Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em. Người ơi, trái tim anh, trái tim em không rời xa. Xa muôn trùng mây, từng dòng thư gửi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, lòng thầm mong thấy em trong phút giây. Đợi gặp em đi bên em không mãi được câu gì, ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lại. Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng, sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên. Giờ chia ly em quay đi che dấu bầm mi, lệ rơi ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại. Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em. Người ơi, trái tim anh, trái tim em không rời xa. Vì người em yêu là chi nữa. Bao yêu thương năm xưa em vui trốn trong lòng mình, mà vì sao, sao anh vẫn không tin. Hôm nay em yêu anh cho dù mai sau vẫn thế, đã quên rồi người xưa tình xưa năm ấy. Chỉ nhớ lúc ấm áp khi được anh ôm vào lòng. Người yêu ơi, anh ơi có biết không, vầng trăng đó sẽ mới thắp sáng tình chúng ta. Một tình yêu không thể phai nhòa, và tình yêu em sẽ cho người mãi mãi. Mà vì sao anh hờn ghét, tình yêu đó sẽ mãi thắp sáng cả không gian. Dù ngàn đời khó phai, em luôn bên anh trong những khi anh muộn phiền. Vì người em yêu là anh, hỡi người hỡi. Vì người em yêu là rằng không. Quên đi hết những ký ức năm xưa, dù em đã cố níu kéo Bye.